Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, lạc lối biển sâu. Mẹ kiếp, này nơi nào? Lý Huyền Dạ bị một luồng tanh tưởi huân tỉnh lại, váng đầu huyễn đến cực điểm, phảng phất một hơi uống mấy cái bình lớn thuần cồn giống như. Phế phủ bốc lên muốn ói. Hắn vội vã chút xuống một cái liệu thương đan a. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Lúc này Lý Huyền Dạ mới nhớ tới. Chính mình không phải đang thoát đi Hải Vương Kình cái miệng lớn như chậu máu mà. Làm sao đột nhiên xuất hiện tại địa phương quỷ quái này. Bốn phía đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới chân cũng là một mảnh vô cùng mềm mại đồ vật. Cảm giác vô cùng buồn nôn. Hắn vội vã lấy ra một khối huỳnh thạch. Rọi sáng bốn phía. Đây là... chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ phát hiện mình tựa hồ thân ở một chỗ bên trong hang núi. Có điều hang núi này vô cùng quái lạ. Bốn phía vách đá tất cả đều là mềm dinh dính. Còn đang không ngừng nhảy lên. Nhất cái giường như dây leo như thế đồ vật trải rộng bốn phương tám hướng. Muốn chăn khổng lồ như thế không ngừng nhúc nhích. Chờ chút, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cả kinh. Này hẳn là ở Hải Vương Kình trong bụng đi. Đệt. Lý Huyền Dạ rốt cục nghĩ tới. Hắn không thể chạy trốn Hải Vương Kình cái miệng lớn như chậu máu. Bị cá voi một cái nuốt sống. Hải Vương Kình thân thể cỡ nào khổng lồ. Quả thực như là một chiếc tàu sân bay giống như vậy. Nhân loại ở trước mặt nó như run rế bình thường nhỏ bé. Liền nhét kẽ răng phỏng chừng cũng không đủ tư cách. Bị Hải Vương Kình nuốt chừng sau khi. Không sẽ lập tức tử vong. Mà là sẽ bị Hải Vương Kình trong bụng cường toan dịch dạ dày tiêu hóa. Có điều bốn phía tựa hồ không có dịch dạ dày. Lý Huyền Dạ cũng không rõ ràng mình tại Hải Vương Kình trong cơ thể nơi nào. Nhìn dáng dấp tựa hồ là đang một cái nào đó thực quản bên trong. Không biết đường đường bọn họ thế nào rồi. Sẽ không treo đi. Lý Huyền Dạ trong lòng căng thẳng. Vội vã hướng về bốn phía tìm kiếm quá khứ. Bỗng nhiên dưới chân đung đưa. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại. Liền nghe làn sóng âm thanh. Mênh mông hải lưu từ thực quản một mặt gào thét vọt tới. Dường như nước sông vỡ đê. Tuôn trào không thôi. Lý Huyền Dạ vội vã hít sâu một hơi. Hộ thân nhuyễn giáp phân thủy trạng thái để hắn tránh khỏi hải lưu trực tiếp trùng kích. Nhưng cũng bị cuốn vào hải lưu bên trong. Cũng may hắn làm đủ chuẩn bị. Ngay lập tức liền ổn định thân hình. Có người, hỗn loạn hải lưu bên trong. Lý Huyền Dạ phảng phất chạm tới người nào. Liền vội vàng nắm được nhất cái cánh tay. Mang theo đối phương hướng về chỗ cao bơi đi. Phản ở nhất cái thô to mạch máu. Bò tới một cái không biết là cái nào địa phương tách ra làn sóng. Khổng Linh Huyên, Lý Huyền Dạ lấy ra huỳnh thạch vừa chiếu. Thình lình phát hiện bị chính mình cứu lên lại là Khổng Linh Huyên. Nàng lại cũng bị Hải Vương Kình nuốt. Hơn nữa Khổng Linh Huyên trên người tựa hồ có thương tích. Quần áo trên lây dính không ít máu dấu vết. Vết máu còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Hắn nhất thời tình thế cấp bách. Cũng không đoái hoài tới cái gì mạo phạm. Vội vã xé ra Khổng Linh Huyên váy. Lộ ra máu chảy ồ ạt bắp đùi. Thương tổn được kinh mạch. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Nghiền nát mấy viên liệu thương đan. Đem bột phấn chiếu vào Khổng Linh Huyên trên vết thương. Rất nhanh đã ngừng lại máu tươi. Lại lấy nội lực giúp nàng tạm thời tục nhận kinh mạch. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Khổng Linh Huyên ho kịch liệt một trận. Phun ra không ít nước biển. Lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch, rất là hư nhược dáng dấp. Lý Huyền Dạ, người đã cứu ta. Khổng Linh Huyên không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lý Huyền Dạ nói rằng, trước tiên đừng để ý những này xem, sư tỷ ngươi có biện pháp từ Hải Vương Kình trong bụng chạy đi à? Vừa nãy phun ra tới là nước biển cũng còn tốt, đợi lát nữa vạn biến đổi thành dịch dạ dày. Ta nghĩ chúng ta sẽ bị trực tiếp tiêu hóa hết. Lý Huyền Dạ vẻ mặt nghiêm túc, chính là Khổng Linh Huyên dạng này tuyệt sắc vưu vật quần áo lam lũ nằm ở trước mặt mình. Cũng hoàn toàn không nhấc lên được cái gì nhàn hạ thoải mái đi đánh giá. Ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Khổng Linh Huyên cũng không khỏi cảm thấy một trận vô lực. Nàng là thiên phú tuyệt luân không sai, nhưng là ở Hải Vương kình bực này cự thú trước mặt, so với con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Rất may mắn chính là Hải Vương kình quá khổng lồ, căn bản sẽ không chú ý tới hai chúng ta tồn tại. Chỉ cần có thể theo thực quản đi ngược dòng nước, đến Hải Vương kình trong miệng liền có biện pháp chạy trốn. Nhưng nhất định phải dành thời gian mới được. Hải Vương kình cực nhỏ đến gần biển săn mồi. Hắn như ăn no rồi sẽ trực tiếp trở về biển sâu. Nếu như chúng ta được đưa tới nơi đó, coi như có thể may mắn chạy trốn, cũng sẽ bị kịch liệt áp lực nước trực tiếp ép thành bánh thịt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, biết thời gian cấp bách, chờ đến phía dưới làn sóng biến mất chớp mắt, liền cấp tốc điều động, đi ngược dòng nước tìm lối ra. Mở miệng, ta cõng ngươi. Thấy Khổng Linh Huyên bắp đùi bị thương, tốc độ rất được ảnh hưởng, không chạy bao xa vết thương lại lần nữa rạn nứt. Lý Huyền Dạ thẳng thắn ngồi xổm người xuống đối với Khổng Linh Huyên nói rằng. Khổng Linh Huyên cũng là người quyết đoán, không do dự một chút, liền chủ động nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên lưng, phấn nhuận hai tay cuốn lấy Lý Huyền Dạ cái cổ. Lý Huyền Dạ ôm chặt bắp đùi của nàng dùng sức nhấc lên, trực tiếp sử dụng tật phong nỗ lực chạy như điên. Nhìn thấy hết, Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ, mang theo Khổng Linh Huyên phóng qua tầng tầng cản trở, đi tới Hải Vương kình cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Xông qua khác nào hàn thiết núi cao răng nanh, chạy trốn thăng thiên, lặn vào trong biển. Cùng lúc đó, Hải Vương kình thân thể cao lớn cũng bỗng nhiên đâm vào trong nước, nhấc lên cơn sóng thần. Dựa vào sóng biển lực xung kích, Lý Huyền Dạ thuận lợi chạy trốn. Tuy rằng bị sóng biển uy thế xung kích không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng coi như tránh đi Hải Vương kình. Cũng không biết trải qua bao lâu, bốc lên sóng biển rốt cục bình ổn lại. Hải Vương kình bóng người đã hoàn toàn biến mất ở biển sâu bên trong. Lý Huyền Dạ lúc này mới nổi lên mặt nước. Ta ngất, đây là nơi nào? Lý Huyền Dạ bốn mắt phóng tầm mắt tới. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đại dương mênh mông. Bầu trời cũng mây đen nằm dày đặc, căn bản không nhìn thấy mặt trời. Chúng ta thật giống bị Hải Vương kình mang tới biển sâu phạm vi. Tình huống không tốt lắm. Khổng Linh Huyên quanh năm ở hải ngoại rèn luyện, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Quan sát nước biển nguyên khí nồng độ và toàn thể màu sắc, liền có thể phán đoán ra nơi này tuyệt đối là vượt qua vạn mét độ sâu biển sâu khu vực. Khoảng cách Hải Lâu Thành có ít nhất khoảng cách 200 dặm trở lên. Cái này xác thực không phải tin tức tốt gì. Lý Huyền Dạ gọi thẳng suối quẩy. Này chết tiệt Hải Vương kình. Chờ lão tử đột phá võ tôn sau khi. Cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Khôi phục một chút thể lực. Lý Huyền Dạ mang theo Khổng Linh Huyên muốn phương xa bơi đi. Tuy rằng tạm thời nhận biết không ra khoảng cách, nhưng ngừng tại nguyên chỗ tổng không phải chuyện tốt. Đến trước tiên tìm một nơi đặt chân mới được. Biển sâu khu vực nhưng là hải thú xào huyệt. Vạn đụng vào trên một con vũ linh cấp bậc hải thú có thể liền phiền toái. Cũng còn tốt Lý Huyền Dạ đan dược dự trữ vô cùng giàu có. Hồi xuân đan còn có vài bình. Lực lượng tinh thần có thể được đến liên tục không ngừng bổ sung. Thêm vào hộ thân nhuyễn giáp phân thủy hiệu quả. Ở trên biển tiến lên tốc độ vẫn tính khá tốt. Sắc trời sắp tối lúc, Lý Huyền Dạ rốt cục nhìn thấy nhất cái hải đảo, vội vã mang theo Khổng Linh Huyên bơi tới, bò đến trên bờ. Sư tỷ mới vừa thở một hơi, Lý Huyền Dạ chú ý tới Khổng Linh Huyên sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhiệt độ rớt xuống rất lợi hại, mất máu quá nhiều, làm cho nàng thần trí đều có chút mơ mơ màng màng. Mặc cho Lý Huyền Dạ kêu to cũng không có phản ứng chút nào. Lý Huyền Dạ thở dài, đem Khổng Linh Huyên kéo dài tới trên bờ rậm rạp trong rừng rậm. Bay lên một đống lửa, chà chà nói, may mà ngươi đụng phải người là ta. Ta những khác không, thuốc chữa thương bao no, có bảo dương chính là tùy hứng. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.